Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, khi truyền thuyết hóa thành thần thoại. Hôm nay, tiết sương giáng, đuôi chùm sao bắt đầu chỉ tuất. Đại thu tế, mùa thu kim sắc sắp trôi qua. Phương Nam nhiệt độ sẽ nghênh đón thấp chút. Vào đông cánh cửa đã có thể trông thấy. Cày bừa vụ xuân làm cỏ mùa hè. Mùa thu thu hoạch, mùa đông ẩn tàng. Bất chi bất giác, một năm đã phải kết thúc. Xích Phương thị mọi người cũng rất có cảm xúc. Đây là năm thứ ba. Thật sự là trong lúc bất chi bất giác. Tiết sương giáng sau đó, Thanh Phong tới trước. Đại thu tế sau đó liền muốn phòng bị Hống Thiên thị. Gần nhất gió cũng có chút không được bình thường. Năm nay giữa mùa thu thời kỳ không có tới. Thế nhưng tại vãn thu trước mắt sợ rằng sẽ đến. Ta hôm qua thấy được có ngỗng trời hướng về tây bắc phương hướng phi hành. Vân tái đối bộ tộc bên. Trong vài cái thủ lĩnh tiến hành dặn dò. Hống Thiên thị nếu như đến. Như vậy thì phải thêm cố phòng ốc. Năm thứ nhất cuối thời điểm. Hống Thiên thị tiến đến. Bộ tộc bên trong liền có thật nhiều phòng ở bay lên bầu trời. Làm đường dài du ngoạn đi. Công điền phụ cận đã tụ tập rất nhiều người. Đây là mỹ hảo một ngày. Có vài người tại vài ngày phía trước liền đã lên đường xuất phát. Khi đó tượng còn tại Hùng Đào bọn hắn trợ giúp phía dưới tại viết kịch bản. Nông thôn hợp tác xã bao trùm bộ tộc rất nhiều. Liền Tuân Sơn đều tại bên trong. Chỉ là bình thường cơ hồ không xuất hiện mà thôi. Tại xây xong rồi đường sau đó. Mọi người qua lại cũng đã thuận tiện rất nhiều. Chỉ có điều năm nay. Cái này lần thứ nhất đại thu tế. Tuân Sơn thị các chiến sĩ mang đến kỳ quái tham gia nhân viên. Những cái kia trên tay còn mang theo tạ đá. Trên thân chúng rồi vu chú không cách nào giải trừ mọi người. Là địa do thị tộc. Bọn hắn sao lại tới đây? Tuân Sơn đem bọn hắn mang đến là muốn làm gì? Không chỉ là một cái bộ tộc tại dạng này đặt câu hỏi. Mọi người đối với địa do thị cũng không có hảo cảm. Mà bọn hắn lao động cải tạo kỳ hạn còn không có đến. Cho tới sau khi tới nên làm cái gì Tuân Sơn dường như đã có so đo. Thế nhưng hiện tại, không biết vì sao, địa do thị mọi người bị Tuân Sơn mang đến. Mà đi qua dài lâu như thế công việc. Bọn hắn cũng sớm liền không có lấy trước kia chồng cuồng vọng cùng nhuệ khí. Còn lại chỉ có chết lặng cùng đồi phế. Đây là bọn hắn nên được hạ tràng. Có bộ tộc chiến sĩ mở miệng như thế. Cũng không đồng tình bọn hắn hiện tại tao ngộ. Đại Vu Sư tới. Thật xa liền thấy Tuân Sơn chiến trận. Tuân Sơn Đại Vu Sư vẫn như cũ hất lên mang tính tiêu chí lông chim áo bào. Cáo sư thị đại tế sư trang phục tắc cũng gần giống như hắn. Nên như thế, Đại Vu Sư đối với mọi người giải thích. Là ý nói. Cho dù là tội phạm đang bị cải tạo cũng cần một chút giải trí cuộc sống. Hắn tại suy nghĩ sau đó cho rằng thích hợp cho bọn hắn nhìn xem phương Nam hôm nay hình dạng. Có trợ giúp kích phát bọn hắn đối với cuộc sống mới khát vọng. Là thời điểm nói một chút tấm gương ra tới. Hối cải để làm người mới người có thể tại phương Nam cuộc sống. Ta nhớ đến đây là cải tạo lao động dự tính ban đầu. Đại Vu Sư ánh mắt. Rơi vào địa do thị mọi người trên thân. Cho tới cái kia đen đủi Vu Sư. Nên như thế phải bị giam giữ thật lâu. Địa do thị người nếu có được phóng thích một bộ phận. Như thế không chỉ là địa do thị. Liền Cửu Lê cũng sẽ gia nhập vào mới xây thiết lập bên trong đến. Mặc dù Cửu Lê cải tạo lao động cùng địa do thị cũng không tương đồng. Rốt cuộc Cửu Lê còn có chính mình ruộng đồng. Gia viên của mình. Chính mình đất đai. Công việc cũng chỉ là trồng trọt công điền mà thôi. Mà địa do thị mỗi ngày chỉ có thể cùng tường đất bùn làm bạn. Không phải tại sửa đường chính là tại sửa đường trên đường. Đại Vu Sư muốn dựng đứng hai cái điển hình. Nói cho còn lại những người kia. Thật tốt làm người. Nhận biết sai lầm. Quay về vẫn là có thể bắt đầu cuộc sống mới. Sơn Hải thời kỳ cũng không có cái gì cá nhân án cùng XX thẩm tra. Người ở chỗ này bị thả ra, cũng không ảnh hưởng ngươi về sau đi cái khác bộ tộc làm việc cái gì dự định sân bãi đã xây dựng. Tốt, ngay tại xưởng ép dầu không xa địa phương, Cửu Lê thị cũng tới, cùng chung quanh náo nhiệt so sánh. bọn hắn liền hiện ra yên tĩnh rất nhiều. Thế nhưng Cửu Lê thị bên trong người thiếu niên vẫn là không nhịn được khắp nơi nhìn quanh. Nhất là cái kia lớn cái bàn. Nếu như vẻn vẹn tế tự nhảy múa, dường như cũng không cần cố ý xây dựng một cái như thế lớn đài đất. Si Kha nhìn xem chung quanh, càng ngày càng nhiều bộ tộc đã tới nơi này. Ngẫu nhiên cũng có bộ tộc hướng Cửu Lê nơi này nhìn quanh. Đối mặt con mắt, cũng liền không phải quá nhiệt tình chào hỏi. Bội thu cùng chúng ta cũng không có liên quan quá nhiều. Cửu Lê thị bởi vì trồng lúa trì hoãn, cho nên chỉ trồng một mùa ngũ cốc. Ủ phân biện pháp mới vừa vặn thí nghiệm đi xuống. Liền đã nghênh đón cuối mùa hè thời tiết, mà lại bởi vì hoạch chi giã đất đai quá lục sụp. Tăng thêm Cửu Lê nhất định phải trước trồng trọt công điền mới có thể cấy nhà mình ruộng đồng. Cho nên thu hoạch lớn đương nhiên là không có. Thế nhưng, ngũ cốc đúng là tăng lên. So với trong dự đoán, thu hoạch không có bao nhiêu hạt lúa. Năm nay thu hoạch đúng là lật đổ Si Kha kinh nghiệm dĩ vãng. Nếu như hoạch chi giã đất đai, cho dù tốt bên trên một ít lời, nhưng loại này ý tưởng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Si Kha cũng không biết mình bộ tộc muốn tại phương Nam đợi bao lâu. Bởi vì cái này muốn lấy quyết tại Trung Nguyên Thiên Đế đối Cửu Lê thái độ. Xích Phương thị tới, Cửu Lê bên trong, Si Thang chỉ vào cách đó không xa, nói với Si Kha một câu. Si Kha nhận rõ sở, cái kia tiểu vu sư tới, mang theo hắn những cái kia tộc nhân, cùng với một đám dã thú. Nhiều như vậy dị thú, là mang đến làm gì? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này mổ, dâng lên đi lấy tế thiên thần cùng tiên tổ sao? Ta xem cái kia tiểu lợn cũng không tệ, béo béo mập mập. Xích Phương thị đội ngũ bên trong, lợn con đột nhiên cảm giác được cái mông mát lạnh, cái kia dương cũng được, gà mà nói, có phải là hơi nhỏ, Cao Tử lỗ tai giật giật, nghe được dường như có người đối Cao Cao không tôn kính. Nên như thế, bắt mắt nhất vẫn là họa đấu đàn, chó con ngoắt ngoắt cái đuôi, trên đường hỏa hoa mang tia chớp, nên như thế cũng không phải là toàn bộ đều tới, bộ tộc rốt cuộc còn phải xem ra. Thanh hổ la la nếu như lại chạy đến bộ tộc bên trong ăn trộm gà. Khó mà làm được a. Cũng không có cái gì ghế cái gì. Ngồi trên mặt đất sau đó. Cũng có xuất hiện bộ tộc sinh ra xung đột. Nói kia là phân phối cho mình địa phương. Nên như thế thường thường đều là bởi vì sai lầm. Ta không đi lên. Cái này đại thu tế thành công tổ chức cùng ta cũng không có quan hệ. Cũng không phải là ta thúc đẩy. Người mới càng hẳn là đứng ở nơi đó. Rất nhiều vu sư tại vân tái hiệu triệu phía dưới. Đang chuẩn bị lên tới trên đài đất sáng cái tương. Biểu thị là hợp tác xã một phần tử. Thuận tiện lại tiến hành trọng yếu phân đoạn. Cũng chính là niệm tụng tế tự từ. Nhưng mà Tuân Sơn đại vu sư lại không đi lên. Xài Tăng đại vu sư ngược lại là hấp tấp đi tới. Mà Tuân Sơn đại vu sư nhưng là đối vân tái mở miệng nói. Các ngươi làm chính mình là được. Năm nay thu hoạch lớn. Tuân Sơn cũng không có quá đại công cực khổ. Huống hồ ta tại Đại Xuân Tế lúc sau đã tế tự qua. Nếu như lại đến đi. Cái kia không giống như Đại Xuân Tế sao? Đại vu sư cự tuyệt sau đó. Ngay tại phía dưới nghe xem. Mà cái khác các vu sư đi tới sau đó. Cũng chưa từng xuất hiện trần chuồng mà chạy tình huống. Đã từng nói phải để nhà hắn vu sư trần chuồng mà chạy cái kia chiến sĩ. Hiện tại nửa người dưới ăn mặc váy rơm. Da thú bị lột. Nhưng chung quy là không có đi tới. Tế tự từ bị niệm tụng ra tới. Dùng. Chính là thiên tự văn. Thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt danh chắc. Thần túc liệt trương. Hạ qua đông đến. Mù thu thu hoạch mùa đông ẩn tàng. Nhuận dư thành tuế. Lật lữ điều dương. Tại lớn tế tự niệm tụng sau đó, nên có nhảy tế tự múa mọi người đi lên tiến hành ca múa. Mà từng cái bộ tộc y theo đã nói bố trí, sẽ có bên trên hí kịch người tới trước vui thích mọi người. Tế tự hỏa diễm cháy hừng hực, cổ lão ca dao quanh quẩn tại thiên địa quần sơn, tựa như là trong suốt dưới bầu trời. Núi mặt phía bắc là thành đàn dê bò, sơn nam mặt là phì nhiêu lúa dã, vựa lúa san sát. Gà cùng lợn minh sướng thêm người bên trên hoan thanh tiếu ngữ. đi tại giải đầy kim sắc tà dương trên đường lớn. Có vu sư đi tới nỗ lực gia nhập cảm tình niệm tụng tế từ. Có vu sư đi tới suy diễn cổ lão săn bắn nhảy múa. Còn có vu sư ở trên cao đi vui thích mọi người thời điểm, lại không biết đang suy nghĩ gì. Cũng làm cho người xem không hiểu hắn đang làm cái gì. Vì sao tại nấu nước a? Không rõ người không chỉ một. Mới thu củ cải. Một cái vỏ sò 5 cái. Vân Bàn đẩy một cái xe đẩy nhỏ ở chỗ này hô. Có bộ tộc đi mua. Cửu Lê thị mọi người mua củ cải. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ quái cây trồng. Mà gặm đi xuống sau đó mùi vị thế mà cũng không tệ lắm. Si Kha ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bị cắn một ngụm củ cải. Chưa thấy qua cây trồng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nên như thế, cũng có lợi hại người. Ba cái vu sư mang theo một con trâu đi tới sau đó. Nắm lấy con trâu kia cái đuôi. Bắt đầu cùng lão Ngưu lắc lư lên. Cái này để cho Vân Tái thật sự là không nghĩ ra nhảy múa. Lại bị một đám người ngao ngao gọi tốt. Bất quá cái này cũng đúng là trước mắt nhảy tốt nhất múa. Đây là các thiên thị chi nhạc. Ba người sử dụng đuôi trâu mà múa. Nhấc chân lấy ca 8 đoạn. Tuân Sơn đại vu sư cũng kinh ngạc. Nên như thế kinh ngạc hơn là cáo sư thị đại tế sư. Hắn a mẫu. Ta phương Nam lại có biết nhảy các thiên thị chi nhạc người. Người này mới a. Cái nào bộ tộc. Thái tử Trường Cầm nhìn xem ba cái kia nắm lấy đuôi trâu khiêu vũ ca hát vu sư. Cũng có chút kinh ngạc. Các thiên thị chi nhạc cũng không tốt học tập. Rốt cuộc có 8 cái chương tiết đâu. Cổ đại các thiên thị âm nhạc. Diễn tấu hình thức là ba người cầm đuôi trâu. Đạp lên chân đến hát 8 đoạn ca. Chương 1 gọi tái dân. Chương 02 gọi huyền điểu. Chương 3 gọi toại thảo mộc. Chương 04 gọi phần ngũ cốc. Chương 05 gọi kính thiên thường. Chương 06 gọi đạt đế công. Chương 7 gọi y địa đức. Chương 08 gọi tổng vạn vật chi cực. Quả nhiên, người bề trên nhảy một hồi liền không nhảy. Tiếp lấy nhảy a, tiếp lấy múa a. Cáo sư thị đại tế sư đứng lên. Lão nhân ra dựng râu trừng mắt. Nhảy a, ngươi a mẫu. Đang nhảy đến cao hứng thế nào ngừng. Phía dưới sẽ không. Ba cái kia vu sư nắm lấy đầu. Chúng ta liền sẽ nhảy ba chương. Năm trước thời điểm, tại đại đường chi giã sửa sơn đạo lúc. Cái kia trung nguyên đào đường sứ giả dạy chúng ta bộ tộc chiến sĩ nhảy. Chúng ta học được tới. Lần này đại thu tế thượng sứ dùng. Trung nguyên đào đường sứ giả. A hồng a. Không đúng không đúng. Cái gì a hồng a. Kia là đế tử Đan Chu. Cáo sư thị đại tế sư là biết rõ A Hồng chân thân. Lúc này ngạnh sinh sinh đem mắng người mà nói nén trở về. Thế là đại gia hỏa đều có chút thiện ý phát ra tiếng ồn ào. Ba cái kia vu sư cười ha ha. Thật cao hứng đi xuống. Rốt cuộc đây là tăng thể diện sự tình. Vân Tái trong tay gặm một cây củ cải. Thầm nghĩ cái này mù thu thu hoạch liên hoan đại hội thật là có ý tứ. Vốn là coi là từng cái bộ tộc đều chỉ biết hát một đôi lời ca. Không nghĩ tới mọi người đối với vui thích mọi người tính tích cực thật đúng là rất cao. Nên như thế khả năng rất lớn tính. Có lẽ còn là bởi vì Vân Tái từng nói. Những này sự tình là ngoại trừ vui thích mọi người bên ngoài. Cũng là tại vui thích tiên tổ cùng thần linh. Đối với các vu sư tới nói. Ca múa cho bọn tiểu bối xem là thứ nhì. Cho tiên tổ xem mới là chính đạo lý. Có thể, ba người bọn họ nhảy cũng không tệ lắm. Thái tử Trường Cầm ngoài ý muốn cấp ra cao đánh giá. Rốt cuộc các thiên thị chi nhạc là cổ nhạc chi thủy tổ. Có một ít địa phương tương đối thô ráp không bị cản trở. Đó cũng là bởi vì thời đại gây nên. Nhưng chung quy tới nói. Có thể tỉnh lại mọi người trong lòng đối với tiên tổ thời đại một loại vui thích cảm giác. Đây mới là cổ nhạc tầm quan trọng cùng tất yếu tồn tại. Nhưng đối với cái khác các vu sư tới nói. Cái này ba cái gia hỏa tế ra các thiên thị chi nhạc. Có thể nói cho bọn hắn áp lực rất lớn. Tại tiên tổ trước mặt. Có lẽ bọn hắn hí kịch đã cũng không đặc sắc. Cũng không thể tại tiên tổ trước mặt mất mặt a. Trong suốt bầu trời. Các vị tổ tiên ngay tại xa xôi phương kia nhìn chăm chú lên chính mình. Trong bộ tộc, có người nhìn thấy Mâu Hồng Thị, liền cùng Vu sư chào hỏi. Người không đi đùa giỡn một chút. Mâu Hồng Thị Vu cầm một cây kèn sừng trâu mới. Thế nhưng lúc này sắc mặt có một ít nhỏ xám trắng. Hắn lau mồ hôi, thấy được cách đó không xa Thái tử Trường Cầm. Cái kia nhấc lên lòng tự tin trong nháy mắt liền sụp đổ. À, ta đi, lão Ngưu tiếng kèn vang lên. Mâu Hồng Thị mọi người còn tưởng rằng muốn nghe thật lâu. Nhưng không nghĩ tới Mâu Hồng Thị Vu thổi hai tiếng liền xuống tới. Mà cái kia âm sắc cũng vừa đúng. Cái này không thật tốt sao? Thế nào xuống tới rồi? Vu lao đến hỏi hắn. Mâu Hồng Thị Vu nhưng là thở dài. Chỉ cách đó không xa Thái tử Trường Cầm. À, người thấy hắn sao? Chính là hắn lần trước cầm ta kèn lệnh. Còn tại trước mặt ta thổi đến rất êm tai. Tâm tính sụp rồi à. Lại diễn tiếp. Nói không chừng âm sắc muốn loạn. Liền hát hai câu. Nắm cái cao nhất trình độ là được. Liền cái này hai giọng. Vẫn là cố gắng nhớ lại lúc ấy âm sắc mà học trộm. Kế tiếp. Tam Sơn tứ dã bộ tộc bên trong. Nghiệt Nha các loại thị tộc Vu sư ở phía trên. Lại không có lập tức nhảy múa hoặc là ca hát. Cũng không có nấu nước hay hoặc là sử dụng đuôi trâu. Mà là bày ra một cái kỳ quái trận. Một người đứng ở phía trước. Ba người tại mặt bên. Nghiệt Nha thị Vu. Bách Lý Lữ bắt đầu hát. Cổ lão ca dao hát ra tới. Bắt đầu nghe không có vấn đề gì. Nhưng đột nhiên đứt gãy. Tựa như là kết thúc đồng dạng. Nhưng mà lúc này vừa mới bắt đầu. Tinh Hoa thị. Cùng với khác hai cái bộ tộc Vu sư. Đột nhiên tiếp nối cái kia đứt rời ca. Nhưng là một loại ca khúc mới. Nhưng mà ca khúc nội dung. Lại chặt chẽ tiếp lấy Nghiệt Nha thị Vu sư nội dung. Đây là ca khúc mới giao a. Thượng cổ ca giao thường thường ngắn gọn. Cho nên đồng dạng biết hát tụng hai lần. Mà còn sẽ dừng lại nhiều lần. Mà lần này, bọn hắn ca giao lại là tương đối dài chút ít. Ca khúc thứ nhất giao đến thứ sáu bài hát giao. Bốn người đều có tác dụng. Tại cuối cùng, thế mà còn ngắn ngủi. Bốn người hợp sướng thứ bảy bài hát giao. Đây là đãn ca, Thái tử Trường Cầm lại lần nữa làm ra phê bình. Cái gọi là đãn ca, chính là một người hát ba người cùng. Mà đơn độc ca hát, chính là đồ ca. Cũng chính là nguyên thủy nhất kiểu hát. Không tệ, không tệ, không quản tiên tổ có cao hứng hay không. Ta nhìn cao hứng là được. Xài Tang Sơn đại Vu sư mặt đều cười nở hoa. Đây cũng là tăng thể diện sự tình. Tượng, đến lượt ngươi lên rồi. Vân Tái vỗ vỗ tượng. Chung quanh có các Vu sư thiện ý cười nói. Tái, vì sao ngươi không đi lên khiêu vũ a? Vân Tái nhưng là lớn tiếng đáp lại. Ta nhảy múa quá kém. Sẽ bị tiên tổ quát mắng. Nhưng chúng ta có càng đẹp mắt đồ vật. Mặc dù không khiêu vũ. Nhưng nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy kinh ngạc. Thế là, Vân Tái tìm một đống người. Xách cái kia đại mộc trên bàn đi. Tượng nhưng là rất khẩn trương cầm những cái kia ra người. Mà Thái tử Trường Cầm ôm bảo cầm. Rất lạnh nhạt đi tới. Kia là Thái tử Trường Cầm. Xích Tùng Tử lúc này mới chú ý tới hắn. Đầu tiên là sững sờ. Theo sau chính là kinh hãi tăng thêm không nghĩ ra. May mắn Vu Phán lão tiên sinh làm cái giải thích. Cho tới nghĩa quân. Nhưng là nhìn chằm chằm những cái kia tiểu ra người. Hắn nghe nói lần trước tượng làm đến vật này nhìn rất đẹp. Mà hắn không có đi xem. Lúc ấy cảm thấy rất đáng tiếc. Sơn Bá từ đoàn người bên trong chạy đến. Xúc Tu Dơ lên lấy một đống ra người. Này chỗ nào đến Sơn Tinh A, Sơn Bá A. Là Sơn Bá. Tam Sơn tứ dã các chiến sĩ nhận ra cái này ra hỏa. Sàn gỗ đã đáp tốt. Màn vải cũng đã sẵn sàng. Vân Tái đứng ở phía sau. Lần này không cần cô tử xem như trợ giúp. Chính Vân Tái cũng có thể phát sáng. Khi vu thuật sáng lên thời điểm. Khi màn vải phía sau. Xuất hiện bì ảnh thời điểm. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt liền bị bắt lên. Núi, mây, chim, cự nhân. Đây là cái gì? Các Vu sư kinh ngạc vạn phần. Châu đầu ghé tai. Rồi lại sợ rơi xuống dù là một cái hình tượng. Vì vậy rất nhanh liền an tĩnh lại. Si Kha bọn hắn cũng ngơ ngác. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm mặt này màn vải. khi cái kia thông thấu quang mang có vẻ hơi lờ mờ. Mờ mịt năm tháng bị sôi nổi tại gang tấc ở giữa. Thái tử Trương Cầm, ngón tay động đến dây đàn. Khi lịch sử biến thành cố sự, khi cố sự trở thành truyền thuyết, khi truyền thuyết hóa thành thần thoại, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.